Chương 990, đạo khí tiên thiên khủng khiếp. Một, Dương Diệp vừa muốn động thủ, An Nam tỉnh lại là ngăn cản hắn, nàng nói, bên ngoài có một vị cường giả đế quốc đỉnh hán cảnh giới hoàng giả cửu phẩm, ở chỗ này, ngươi không giết được hắn đâu. Nghe vậy, Dương Diệp nhún vai, sau đó nhìn về phía La Tuấn đang trầm mặt, nói, La Tuấn, ngươi có biết không, ta thật sự khinh thường người, thật sự không hiểu được thiên địa này làm sao có thể chọn loại người như người làm nhân hoàng được. Không phải ta tự khen mình, ta cảm thấy bản thân ta ưu tú hơn người nhiều. Nếu không, ngươi nhường nhân hoàng kiếm cho ta, để ta làm nhân hoàng cho rồi. Bởi vì La Tuấn ngươi thật sự rất sỉ nhục cái danh hiệu nhân hoàng này. La Tuấn cười khẽ, nói, phép khích tướng thật thấp kém, ta có phải sỉ nhục cái danh hiệu nhân hoàng này hay không, còn chưa tới phiên Dương Diệp người tới bình luận. Ta biết ngươi muốn đánh với ta một trận, ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi được toại nguyện. Toại nguyện à? Dương Diệp lắc đầu, nói, La Tuấn, ngươi quá đề cao bản thân ngươi rồi, ta chỉ muốn giết ngươi, mà không phải muốn đấu một với một cùng ngươi, ngươi hiểu chưa? Vẻ mặt La Tuấn thâm trầm, trong mắt lộ rõ sát ý, Dương Diệp không để ý tới La Tuấn nữa, quay sang nhìn An Nam Tĩnh, nói, lúc trước lão tổ của nàng nói ta cách xa nàng một chút, hắn nói vậy là có ý gì? Hắn sợ ngươi lừa ta chạy mất. An Nam Tĩnh khẽ nói, khóe miệng Dương Diệp khẽ giật, cười gượng. Nói, ngươi lão tổ này thật đúng là khôi hài. Trong lòng hắn lại thầm xấu hổ. Lừa gạt An Nam Tĩnh a. Hắn thật ra cũng muốn, nhưng có thể làm được sao? Đúng lúc này, lão nhân mặc áo đạo sĩ xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Lão nhân nhìn về phía An Nam Tĩnh và nói, tiểu nữ hài, lão đạo tuyên bố ngươi đủ tiêu chuẩn, ngươi không cần tham gia những thử thách sau đó nữa. Đi thôi, ngươi đi với ta nhận truyền thừa chính thống của Lưu Vân Thánh Giả. Sắc mặt lão nhân mặc áo đạo sĩ rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại hưng phấn giống như vạn con ngựa đang lao nhanh, sáu loại ý cảnh, hơn nữa còn đều là tầng 9. Đừng nói là bây giờ, cho dù hơn một vạn năm trước, thời cổ đại khi thiên tài nhiều như cá giết qua sông, nàng cũng có thể được xem là yêu nghiệt trong các yêu nghiệt đấy. Cho dù người cầm kiếm bên cạnh cũng không tệ, nhưng so với tiểu nữ hài này thì không thể không nói là thua kém quá nhiều. Dù sao người cầm kiếm chẳng qua chỉ lĩnh ngộ kiếm ý mà thôi. Tiền bối, như vậy không công bằng. Đúng lúc này, La Tuấn bỗng nhiên nói, dựa vào cái gì lại chọn nàng chứ? Thật ra hắn không phải muốn có được truyền thừa Lưu Vân Thánh Giả, hắn chỉ là sự lão nhân mặc áo đạo sĩ thần bí này sẽ để lại tất cả đồ của Lưu Vân Thánh Giả lại cho An Nam Tĩnh. Nếu như vậy, hắn đi chuyến này chẳng phải đã uống phí rồi sao? Bởi vì tấy quan hệ giữa hắn và An Nam Tĩnh lúc này, đối phương tuyệt đối sẽ không đưa càn khôn đồ cho hắn. Công bằng à? Lão nhân mặc áo đạo sĩ cười khẽ một tiếng, nói, được, lão đạo cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi đánh bại tiểu nữ hài này, ta lại cho ngươi đi tới chỗ có truyền thừa chính thống của Lưu Vân Thánh Giả, ngươi thấy thế nào? Nói xong, lão nhân mặc áo đạo sĩ nhìn lướt qua đám người ma tộc cùng với yêu tộc phía sau La Tuấn, nói, các ngươi cũng giống vậy, đánh bại nha đầu này, các ngươi đều có cơ hội, khóe miệng La Tuấn khẽ giật, sắc mặt khó coi giống như ăn phải một con ruồi vậy. Sắc mặt Ma Hiên và cả đại hán mày rậm cũng rất khó coi. Lão nhân mặc áo đạo sĩ nhìn về phía An Nam Tĩnh, trên mặt đầy vẻ hiền hòa, nói, được rồi, ngươi không quan tâm tới bọn chúng tạm gì, ta đã chờ nhiều năm như vậy rồi, bây giờ chúng ta đi chỗ truyền thừa, chỉ cần ngươi nhận truyền thừa, ta sẽ được giải thoát rồi. An Nam Tĩnh nhìn thẳng vào lão nhân mặc áo đạo sĩ, nói, ngươi cảm thấy ta cần Lưu Vân Thánh Giả chính thống sao? Lão nhân mặc áo đạo sĩ thoáng biến sắc, im lặng một lát, hắn mới nói, nha đầu. Trên người ngươi có rất nhiều truyền thừa, mỗi loại truyền thừa cũng không kém, điểm khó có được chính là ngươi biến những truyền thừa khác thành võ đạo của mình. Về điểm ấy, lão đạo bội phục ngươi. Nếu như ở vạn năm trước, ngươi muốn vượt qua Lưu Vân Thánh Giả cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bởi vì bất kể là thiên phú, hay là ngộ tính, ngươi tuyệt đối không kém hơn Lưu Vân Thánh Giả. Nhưng nha đầu, bây giờ là vạn năm sau, cho dù ta không ra ngoài được, nhưng ta có thể cảm giác. Lấy mức độ linh khí loãng trong thế giới hiện nay, ngươi có tu luyện cả đời cũng là không đạt được tới cảnh giới thánh giả. Ta sẽ xông vào thiên lộ. An Nam Tĩnh nói. Lão nhân mặc áo đạo sĩ nói, ngươi sẽ không thành công. Vì sao? Câu hỏi là Dương Diệp, bởi vì bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho loại người như ngươi đạt được cảnh giới thánh giả. Lão nhân mặc áo đạo sĩ trầm giọng nói, ngươi quá yêu nghiệt đến mức không ai không kiên kỵ, cho nên... Ngươi nhất định sẽ thất bại thôi. Sắc mặt Dương Diệp nhất biến, nói, có người đang khống chế thiên lộ sao? Sắc mặt An Nam Tĩnh cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Lão nhân mặc áo đạo sĩ nói, có một số việc, các ngươi biết sẽ bất lợi cho các ngươi thôi. Các ngươi chỉ cần biết rằng, các ngươi cần phải mạnh hơn trong sự tưởng tượng của các ngươi gấp 10 lần, gấp 100 lần. Nếu không, nghìn năm tu luyện thì cuối cùng cũng sẽ chỉ hóa thành một đống bụi bặm. Bởi vì, đối với một vài người, chúng ta quá yếu. Tiền bối, ngươi sẽ không phải đang dọa chúng ta chứ? Dương Diệp nói, vạn năm trước, trên đại lục có người đã xông qua thiên lộ mà. Ai? Lão nhân mặc áo đạo sĩ biến sắc nói. Tổ sư của Kiếm Tông, Dương Diệp nói, vạn năm qua, hắn là người duy nhất xông qua thiên lộ, không chỉ xông qua, còn muốn quay lại thiên lộ đánh một lần nữa. Nếu quả thật đúng như lời tiền bối nói, những người nắm giữ thiên lộ biến thái như vậy, sao tổ sư của Kiếm Tông có thể xông qua thiên lộ được chứ? Còn nữa, cho dù tổ sư của Kiếm Tông yêu nghiệt, nhưng ta tin tưởng, sau này thành tựu của An Nam Tĩnh chắc chắn sẽ không thấp hơn hắn. Vậy tổ sư của Kiếm Tông gì đó của ngươi bây giờ ở đâu? Chương 991, Đạo khí tiên thiên khủng khiếp. 2. Trong giọng nói của lão nhân mặc áo đạo sĩ có phần sốt ruột hỏi, Dương Diệp lắc đầu, nói, không biết, hắn đã từng để lại một tia phân hồn ở thế gian này, ta may mắn gặp được, nhưng phân hồn này căn bản không có ký ức năm đó, hắn chẳng qua chỉ báo cho ta biết, mình phải cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn. Lão nhân mặc áo đạo sĩ khẽ gật đầu, nói, thì ra là thế. Thì ra là thế, ha ha, các ngươi cảm thấy hắn thật sự xông qua thiên lộ rồi sao? Tiền bối nói vậy là có ý gì? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Thiên lộ này thật sự đã càng lúc càng thần bí rồi. Lão nhân mặc áo đạo sĩ lắc đầu, nhìn về phía An Nam Tĩnh, nói, nhà đầu, ta biết ngươi rất có tự tin, nhưng ngươi đừng xem thường Lưu Vân Thánh giả, hắn có thể thành thánh thì tất nhiên có chỗ độc đáo của hắn. Nếu như ngươi nhận được truyền thừa chính thống của hắn sẽ có lợi ích rất lớn cho ngươi. Để hắn nhận truyền thừa thì thế nào? An Nam Tĩnh chỉ vào Dương Diệp nói, Dương Diệp sửng sốt lão nhân mặc áo đạo sĩ liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó lắc đầu, nói, cho dù hắn cũng không tệ, nhưng vẫn kém hơn ngươi quá nhiều. Lấy tư chất của hắn, sợ rằng Lưu Vân Thánh giả sẽ chướng mắt, nhưng nếu là ngươi thì khẳng định không thành vấn đề, bởi vì nếu như ngay cả ngươi, ngài cũng chướng mắt, vậy chỉ sợ trên đời này cũng không có người nào đáng để cho ngài để ý nữa. Bị khinh bỉ. Dương Diệp nhún vai nhưng không phản bác, dù sao hắn cũng không có hứng thú với truyền thừa Lưu Vân Thánh giả gì đó, nếu như đối phương là thánh giả kiếm đạo, hắn nhất định sẽ có hứng thú, nhưng đáng tiếc đối phương lại không phải. Hắn rất mạnh. An Nam Tĩnh nói rất chân thành. Không mạnh, hắn vẫn quá yếu so với ngươi. Lão nhân mặc áo đạo sĩ không thèm để ý tới cảm nhận của Dương Diệp, tiếp tục khinh thường Dương Diệp, sau đó ra sức nâng cao An Nam Tĩnh lên. An Nam Tĩnh còn muốn nói điều gì? Lúc này, Dương Diệp lại nói, nàng đừng đề cử ta nữa, nếu không ta còn không biết sẽ bị người ta khinh bỉ thành thế nào đâu. Lão nhân này nói không sai, truyền thừa chính thống của Lưu Vân Thánh giả này nhất định sẽ có giúp đỡ cho nàng. Nếu nó đã có giúp đỡ, vậy tại sao nàng lại muốn từ chối chứ? Về phần ta, lẽ nào nàng còn không biết sao, ta chỉ thuần túy đi theo con đường kiếm đạo, đạo chính thống khác sẽ không có giúp đỡ lớn quá lớn cho ta. Lão nhân mặc áo đạo sĩ kiết mắt nhìn Dương Diệp với vẻ tán thưởng. Tiểu tử này đúng ta thức thời. An Nam Tĩnh im tặng một lát, sau đó hỏi, vậy Càn Khôn Đồ ở đâu? Càn Khôn Đồ, vẻ mặt lão nhân mặc áo đạo sĩ có chút kỳ lạ liếc nhìn An Nam Tĩnh, nói, ngươi tìm Càn Khôn Đồ làm cái gì? Bởi vì ta cần nó, Dương Diệp nói, tiền bối, Càn Khôn Đồ có chút giúp đỡ với ta, không biết tiền bối có thế. Lão nhân mặc áo đạo sĩ vẫy vẫy tay, giọng nói cũng lạnh đi, nói, tiểu tử, nể tình lúc trước ngươi thức thời. Ta khuyên người một câu, ngươi đừng có ý đồ gì với Càn Khôn Đồ, Tung Lưu Vân Cung cũng có ít bảo vật, ngươi cứ lấy đi, sau đó hãy đi ra ngoài. Vì sao ạ? Dương Diệp không hiểu nói. Bởi vì ngươi sẽ chết, lão nhân mặc áo đạo sĩ tức giận nói, ngươi có biết Càn Khôn Đồ là gì hay không? Đó là đạo khí tiên thiên có khí linh, ngươi biết khí linh của đạo khí tiên thiên khủng khiếp tới mức nào không? Cái này tương đương với cường giả cảnh giới hoàng giả. Ngươi lại có ý đồ với nó, ngươi muốn chết phải không? Tương đương với cường giả cảnh giới hoàng giả a, Dương Diệp kinh ngạc nói, lão đầu, ngươi đừng lừa dối ta, đạo khí tiên thiên có biến thái như vậy sao? Dương Diệp nói xong lại chỉ vào La Tuấn phía xa, nói, trên tay hắn lại có nhân hoàng kiếm, đứng đầu trong bảng xếp hạng của đạo khí tiên thiên, sao ta không thấy thanh kiếm kia có gì biến thái vậy, đúng không kẻ không biết gì? Lão nhân mặc áo đạo sĩ cười lạnh một tiếng, nói, chẳng qua khí linh của Nhân Hoàng kiếm đã ngủ say thôi, chờ nó tỉnh lại, ngươi xem thử nó có biến thái không, còn cả thanh thương trong tay nha đầu kia nữa. Khí linh của chúng đều chỉ đang ngủ say, chờ bọn chúng tỉnh, khí linh cùng khí thân dung hợp hoàn mỹ, ngươi sẽ biết đạo khí tiên thiên khủng khiếp tới mức nào. Cổ tay của Dương Diệp lật lại, võ kiếm cổ xuất hiện ở trong tay hắn, nói, võ kiếm cổ này của ta cũng có kiếm linh, vì sao nàng không mạnh? Khóe miệng lão nhân mặc áo đạo sĩ khẽ giật, nói, ta làm sao biết được, ngươi cho ta là thần chắc. Còn nữa, võ kiếm cổ này của ngươi không phải là đạo khí tiên thiên, không công bằng, vũ khí của vũ thần là đạo khí tiên thiên, vũ khí của Nhân Hoàng cũng là đạo khí tiên thiên, sao vũ khí của ta lại không phải chứ? Dương Diệp biểu môi và có chút bất mãn nhìn võ kiếm cổ này thật kém cỏi. Khóe miệng của lão nhân mặc áo đạo sĩ khẽ giật, có chút tức giận nói, ngươi đúng là một kẻ ngu ngốc không phân biệt tốt xấu, cho dù võ kiếm cổ này của ngươi không phải là đạo khí tiên thiên, nhưng nó căn bản sẽ không kém hơn đạo khí tiên thiên. Vì sao? Tiền bối biết võ kiếm cổ này à? Dương Diệp vội vàng hỏi. Bởi vì, lão nhân mặc áo đạo sĩ vừa muốn nói gì, một tiếng kiếm ngân từ võ kiếm cổ trong tay Dương Diệp vang lên, lão nhân mặc áo đạo sĩ liếc mắt nhìn võ kiếm cổ, sau đó ngậm miệng. Dương Diệp chán nản, thật vất vả hắn mới gặp phải một người biết võ kiếm cổ, vào lúc đối phương muốn nói ra lai lịch của võ kiếm cổ, nó lại xông ra gây chuyện, thật đúng là khốn kiếp mà. Được rồi, không cần nói những lời vô nghĩa đó làm gì cả. Các ngươi đi với ta tới cung điện của tiểu tử Lưu Vân Thánh Giả kia, tiểu tử, đây là ta nể mặt tiểu nữ hài mới dẫn ngươi đi, đi tới nơi đó, ngươi đàng hoàng một chút cho ta. Lão nhân mặc áo đạo sĩ vung tay phải lên, An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp trực tiếp biến mất, chương 992, Lưu Vân Thánh Giả. Một, khi lão nhân mặc áo đạo sĩ cùng Dương Diệp và An Nam Tĩnh biến mất trên bậc thang đá, trọng lực trên bậc thang đá lập tức biến mất, tất cả huyền giả thở phào nhẹ nhõm. Sau đó chạy nhanh về phía các bậc thềm phía trên giống như một làn gió vậy. Cho dù bọn họ không có khả năng nhận được truyền thừa của Lưu Vân Thánh Giả, nhưng cung điện lớn, như vậy, bên trong nhất định có rất nhiều bảo vật, nếu đã tới, bọn họ làm sao có thể trở về tay không được chứ? Đoàn người của Hoàng Kim Thần Long tộc cùng Ma tộc cũng xông tới, bọn họ tới, lại không phải phải vì truyền thừa của Lưu Vân Thánh Giả, bởi vì Lưu Vân Thánh Giả là thánh giả của nhân loại. Thánh giá nhân loại làm sao có thể trao truyền thừa lại cho ma tộc cùng yêu tộc bọn họ chứ? Sở dĩ bọn họ tới di tích thánh giả, chủ yếu vẫn là vì muốn nhận được bảo vật của Lưu Vân Thánh Giả mà thôi, có ai lại không muốn nhận được đồ của một cường giả cảnh giới thánh giả chứ? Duy nhất chỉ có đám người La Tuấn là không hề dịch chuyển. Chủ nhân, chúng ta nên làm thế nào đây? Dung Ma Ma trầm giọng nói, lúc trước thực lực của nàng hơi kém, không bằng đám người Vân Lão. Bởi vậy khi lén tập kích Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, nàng không có cơ hội tham gia, cũng chính bởi vì như vậy, nàng mới giữ được một mạng. La Tuấn hít sâu một hơi, nói, càng không độ có thể sẽ rơi vào trong tay An Nam Tĩnh hoặc Dương Diệp, chúng ta ở chỗ này cũng không có bất cứ ý nghĩa gì nữa. Truyền mệnh lệnh của ta, bảo đoàn trưởng của 10 đại quân đoàn nhanh chóng tới đây. Nói đến đây, La Tuấn trầm ngâm một chút lại nói, làm cho 4 đại thống lĩnh của quân đoàn phệ hồn. Còn có 2 các chủ cùng 4 phó đại các chủ của ám lâu, ảnh lâu nhanh chóng tới đây. Dung Ma Ma thầm rùng mình, nàng biết lần này chủ nhân đã hạ quyết tâm muốn giết chết Dương Diệp. La Tuấn nhìn vào cuối cầu thang và nói, cũng tốt, lại để ngươi mang càng khôn đồ tới cho ta. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Chỗ bậc đá, Ân Huyên Nhi nhìn La Tuấn rời đi, chân mày nhíu lại. Lúc trước, vì sao không để cho chúng ta đi tới làm quen với Dương Diệp? Lục Kiếm Giao đang ở bên cạnh Ân Huyên Nhi bất mãn nói. Thật ra các nàng sớm đã tới đất Man Hoang, nhưng Ân Huyên Nhi lại không cho nàng đi tìm Dương Diệp, điều này làm cho Lục Kiếm Giao rất khó chịu. Ân Huyên Nhi liếc mắt nhìn Lục Kiếm Giao, nói, ngươi nhìn thấy rõ ràng rồi chứ, La Tuấn lại không thể làm gì được Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, nhưng người ta cần giết chúng ta lại đơn giản không khác gì bóp chết một con kiến. Ngươi đi tìm Dương Diệp, La Tuấn tuyệt đối sẽ nhằm vào ngươi, La Tuấn tới giết ngươi. Hoặc muốn bắt ngươi, ngươi lấy cái gì để chống lại người ta chứ? Không phải còn có Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh sao? Lục Kiếm Giao khẽ nói, trong lòng cũng không mấy lo lắng. Ân Huyên Nhi lắc đầu, nói, sao ngươi tại đần như vậy, hãm hại bằng hữu như thế chứ? Ngươi biết vì sao Dương Diệp còn để ngươi tới di tích thánh giả này không? Cho dù Dương Diệp là người có thủ đoạn độc ác, làm việc không chút lưu tình, nhưng hắn cũng là một người trong tình nghĩa. Trước đây, khi hắn đột phá, ngươi có chết cũng lựa chọn ngăn cản ở trước mặt hắn. Vào giây phút đó, hắn đã thật sự xem ngươi ra bằng hữu, cho nên hắn mới có thể bao dung người như vậy, nhưng bản thân người phải có chút trực giác chứ. Với thực lực của ngươi bây giờ, người ở bên cạnh hắn ngoại trừ trở thành gánh nặng của hắn ra, có thể giúp gì hắn đây? Nếu không thể giúp được hắn, chỉ có thể trở thành gánh nặng của hắn, vậy tại sao còn muốn đi theo hắn làm gì? Bản thân người suy nghĩ thật kỹ đi. Lục Kiếm Dao im lặng, gương mặt có phần tái nhợt, chúng ta đi thôi, nếu như ta không đoán sai, trong cung điện của Lưu Vân Thánh Giả này nhất định sẽ có rất nhiều võ kỹ huyền bảo, nếu chúng ta đi trễ, sẽ không có phần nữa đâu. Ân Huyên Nhi dẫn theo đám người Kim Sa đi về phía bậc đá bên trên. Lục Kiếm Dao im lặng hồi lâu, sau đó cũng đi theo hắn chính là Lưu Vân Thánh Giả sao? Trong một gian đại điện, Dương Diệp kinh ngạc chỉ vào một nam tử trung niên đang ngồi xếp bằng lơ lửng giữa không trung, ngay trước mặt hắn. Nhìn nam tử trung niên này không có chỗ nào đặc biệt, phải nói là rất bình thường, đặc biệt bình thường, giống như một người bình thường chưa từng tu luyện gì. Trong mắt An Nam Tĩnh có phần kinh ngạc. Rõ ràng nàng cũng không nghĩ tới cường giả cảnh giới thánh giả lại bình thường như vậy. Các ngươi cảm thấy bất ngờ sao? Lão nhân mặc áo đạo sĩ nói, hắn quả thật chính là Lưu Vân Thánh Giả, năm đó hắn cũng là người có tài năng khiến người ta phải kinh ngạc. Nhìn này gương mặt Lưu Vân Thánh Giả hồng hào, không có gì giống với người đã chết. Dương Diệp nói, Lưu Vân Thánh Giả cũng biến mất giống như những thánh giả viễn cổ vậy, hay đã chết rồi. Lão nhân mặc áo đạo sĩ lắc đầu, nói, ta không biết, ngươi cũng đừng hỏi ta. Ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu. Lão nhân mặc áo đạo sĩ nói xong lại đi tới trước mặt Lưu Vân Thánh Giả, nói, người ngươi muốn đợi đã tới rồi. Trong ánh mắt cảnh giác của Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh, một bóng người mờ ảo gần như trong suốt xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Lưu Vân Thánh Giả. Phân hồn, bóng người trong suốt này chính là phân hồn của Lưu Vân Thánh Giả. Lưu Vân Thánh Giả mở hai mắt ra, nhìn về phía An Nam Tĩnh cùng Dương Diệp, khi thấy An Nam Tĩnh, hắn khẽ nhíu mày, nói, nữ nhân sao? Nghe vậy, hai mắt Dương Diệp híp lại, sâu trong đôi mắt hiện ra một sự nghi ngờ cùng bất an. Lão nhân mặc áo đạo sĩ nói, nàng không có khả năng là người bình thường, nàng nắm giữ 6 loại ý cảnh, đồng thời tất cả đều đã đạt tới tầng 9. Thiên phú như vậy, cho dù là ở thời đại của ngươi, chỉ sợ cũng là người nổi tiếng đúng không? Trong mắt Lưu Vân Thánh Giả có vẻ kinh ngạc, cẩn thận quan sát An Nam Tĩnh một lúc mới nói, quả nhiên là tài năng tuyệt thế, đúng là thiên phú của yêu nghiệt. Ta không nghĩ tới 10.000 năm sau, đại lục còn có thể xuất hiện nhân vật như vậy. Không tệ, thật sự không tệ. Trên mặt hắn mỉm cười. Tiếp theo, Lưu Vân Thánh Giả nhìn về phía Dương Diệp, chương 993, Lưu Vân Thánh Giả. 2. Tiểu tử này cũng rất tốt, còn tuổi nhỏ lại đạt tới kiếm ý tầng 9, coi như là thiên tài, tuy nhiên vẫn kém hơn tiểu nữ hài này rất nhiều. Lão nhân mặc áo đạo sĩ nói. Kiếm ý tầng 9 à? Lưu Vân Thánh Giả khẽ gật đầu, nói, ở tuổi này đã đạt được kiếm ý tầng 9, quả thật được xem là thiên tài, tuy nhiên đáng tiếc, cũng chỉ có thể tính là thiên tài mà thôi, không thể xem như là yêu nghiệt tuyệt thế. Lưu Vân Thánh Giả nói xong, ánh mắt nhìn An Nam Tĩnh có chút do dự, nhưng một lát sau, do dự đã biến thành kiên định, bị Lưu Vân Thánh Giả nhìn nguyền vọng, An Nam Tĩnh khẽ nhíu mày và chẳng hiểu tại sao, nàng cảm thấy không thích Lưu Vân Thánh Giả này. Ngươi vẫn không hài lòng sao? Lúc này, này lão nhân mặc áo đạo sĩ nói, nếu như ngươi còn không hài lòng về tiểu nữ hài này, vậy ta dám cam đoan, ngươi sẽ không tìm được người nào có thể thỏa mãn cả, bởi vì thiên phú của tiểu nữ hài này tuyệt đối là tồn tại đứng đầu hiện nay. Lưu Vân Thánh Giả khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía An Nam Tĩnh, nói, tiểu nữ hài, ngươi có muốn tiếp nhận truyền thừa của ta không? Đúng rồi, có lẽ ngươi còn chưa hiểu nhiều về ta, để ta tự giới thiệu qua. Ta vốn tên là Diệp Lưu Vân, khi 5 tuổi ta đã bắt đầu luyện, 19 tuổi đạt được cảnh giới tôn giả, 50 tuổi đạt được cảnh giới hoàng giả, 390 tuổi đạt được cảnh giới thánh giả. Ở viễn cổ, số người 390 tuổi đã đạt tới trước cảnh giới thánh giả cũng không quá một bàn tay đâu. Ta mạo muội hỏi một câu, hiện nay tiền bối đã chết, hay là còn sống? Dương Diệp bỗng nhiên nói, Lưu Vân Thánh Giả nhíu mày, hình như có chút không vui, tuy nhiên vẫn giải thích. Trừ phi cường giả cảnh giới thánh giả tự sát, hoặc bị người giết, bằng không sẽ không chết, bởi vì bọn họ đã đột phá được rào cản của tuổi thọ, thật sự đạt tới tuổi thọ cùng với trời đất. Cho nên, ngươi hỏi vấn đề này đúng là không có hiểu biết gì cả. Nghe vậy, Dương Diệp hơi cúi đầu, trong mắt chợt lóe lên ánh sáng lạnh. Ta không muốn nhận truyền thừa đạo chính thống của ngươi. Lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên nói, ánh mắt Lưu Vân Thánh Giả nhìn An Nam Tĩnh, nhíu mày hỏi, vì sao? An Nam tỉnh nói, ta tới đây chỉ vì muốn tìm Càn Khôn Đồ thôi. Khóe miệng của lão nhân mặc áo đạo sĩ khẽ giật, Dương Diệp lại kinh ngạc nhìn An Nam tỉnh. Càn Khôn Đồ? An Nam tỉnh tới nơi này là vì Càn Khôn Đồ sao? Không cần suy nghĩ Dương Diệp cũng biết, An Nam tỉnh tìm đến nó tuyệt đối không phải là vì nhân Hoàng La Tuấn. Nếu không phải vì nhân Hoàng La Tuấn, vậy chỉ còn lại một khả năng. Đó chính là vì Dương Diệp hắn. Dương Diệp cảm thấy mình có chút tự luyến, nhưng hắn cảm giác đúng là như vậy. Càn Khôn Đồ à? Lưu Vân Thánh Giả liếc mắt nhìn lão nhân mặc áo đạo sĩ, sau đó nói, ta đúng là có Càn Khôn Đồ, tuy nhiên nó lại là đạo khí tiên thiên, vì sao ta phải đưa nó cho ngươi đây? Ngươi sẽ không phải muốn cướp đi chứ? Ha ha, cho dù lúc này ta chỉ là một tia phân hồn, nhưng ta vẫn có thể dễ dàng đánh chết cảnh giới hoàng giả bình thường. Tuy nhiên, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Cứ nói ra điều kiện của ngươi, An Nam tỉnh nói. Lưu Vân Thánh Giả nói, sau khi ngươi tiếp nhận truyền thừa của ta, kế thừa đạo chính thống của ta, Càn Khôn Đồ và cả những bảo vật bên trong cung điện này đều sẽ thuộc về ngươi. Chuyện này chính là một chuyện tốt đối với ngươi, không phải sao? Bởi vì ngươi cũng không có tổn thất gì, chẳng qua chỉ tiếp nhận truyền thừa của ta, vừa có thể nâng cao thực lực của ngươi, có thể được một món đạo khí tiên thiên cùng với bảo vật khác. An Nam tỉnh liếc mắt nhìn Dương Diệp. Sau đó nhìn về phía Lưu Vân Thánh Giả, nói, ta đáp ứng điều kiện của ngươi, giống như lời Lưu Vân Thánh Giả nói, chuyện này không có hại gì cho nàng cả. Lưu Vân Thánh Giả mỉm cười, nói, được, bây giờ ngươi thả lỏng tâm thần, đợi lát nữa khi ta xâm nhập vào trong thức hải của ngươi, ngươi không nên chống cự, cứ yên tâm tiếp nhận truyền thừa là được, hiểu rõ chưa? An Nam tỉnh nhíu mày, nói, ta từng tiếp nhận qua truyền thừa Vũ Thần, hình như cũng không phải như vậy. Trước đây khi nhận truyền thừa Vũ Thần chẳng qua chỉ truyền ký ức của Vũ Thần vào trong đầu nàng, cũng không bảo nàng phải hoàn toàn thả lỏng tâm thần cùng thức hải. Phải biết rằng, khi thả tâm thần cùng thức hải và không chống cự, nếu như đối phương có ác ý, đó sẽ gà chuyện vô cùng nguy hiểm đấy. Truyền thừa Vũ Thần chẳng qua ta truyền thừa một bộ phận, mà ta và truyền thừa tất cả, đương nhiên không giống với hắn rồi. Lưu Vân Thánh Giả cười nói, ta chỉ là một tia phân hồn. Lẽ nào người còn sợ ta có ác ý với người sao? Còn nữa, lúc này các ngươi ở chỗ này của ta, nếu ta có ác ý với các ngươi, hình như các ngươi cũng không có sức phản kháng thì phải. Nghe được Lưu Vân Thánh Giả nói vậy, Dương Diệp càng nhíu mày, An Nam tỉnh không do dự nữa, khẽ gật đầu, nói, đến đây đi. Trong mắt Lưu Vân Thánh Giả lóe lên sự hưng phấn, muốn chui vào trong đầu của An Nam tỉnh. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên đứng ở trước mặt An Nam tỉnh, nói, khoan đã. Trong mắt Lưu Vân Thánh Giả lóe lên ra sát ý lạnh lẽo, chương 994, ý định thật sự của Lưu Vân Thánh Giả, một, nhận thấy được sát ý của Lưu Vân Thánh Giả, trong lòng Dương Diệp thầm rùng mình và vội vàng nói, tiền bối, vãn bối bất tài nhưng vẫn muốn truyền thừa đạo chính thống của tiền bối, mong rằng tiền bối giúp ta được toại nguyện. An Nam tỉnh muốn nói gì đó lại bị Dương Diệp kéo tay, chỉ thấy Dương Diệp cười nói, An Nam tỉnh, nàng đã nhận được quá nhiều truyền thừa Vũ Thần như vậy. Vậy có thể nhường lại truyền thừa của tiền bối cho ta được không? An Nam tỉnh nhìn Dương Diệp một lát, cuối cùng khẽ gật đầu, chẳng qua trong mắt có một sự nghi ngờ. Nghe được Dương Diệp nói vậy, sát ý trong mắt Lưu Vân Thánh Giả tản đi, lại tươi cười và nói, tiểu tử, cho dù thực lực của ngươi cũng không tệ, cũng có tiềm lực tốt, nhưng vẫn kém hơn tiểu nữ hài này rất nhiều. Thứ lỗi cho ta nói thẳng, ta không muốn truyền đạo chính thống của ta cho người bình thường, cho dù ngươi có cảm thấy không tầm thường. Nhưng lại có người càng xuất sắc hơn người, người hiểu ý của ta không? Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, nếu như ta là người kiếm tâm thông minh thì sao? Kiếm tâm thông minh à? Lão nhân mặc áo đạo sĩ cùng Lưu Vân Thánh Giả thoáng biến sắc, Lưu Vân Thánh Giả bay đến trước mặt Dương Diệp, nhìn chăm chú vào Dương Diệp một lát, cuối cùng có chút thán phục nói, quả nhiên là kiếm tâm thông minh, không nghĩ tới ngươi còn trẻ tuổi như vậy tự nhiên lại có thể đạt được kiếm tâm thông minh. Tiểu tử! Ở trong các kiếm tu ta biết, nếu luận về thiên phú thì ngươi có thể đạt vị trí trước 10. Tiểu tử, tại sao lúc trước ngươi không nói ngươi là người kiếm tâm thông minh? Lão nhân mặc áo đạo sĩ tức giận, người này lại còn giấu giếm mình. Ngươi lại không hỏi ta, Dương Diệp giang tay ra, tỏ vẻ mình vô tội. Lão nhân mặc áo đạo sĩ chán nản, Lưu Vân Thánh Giả nhìn Dương Diệp, sau đó lại nhìn An Nam tỉnh, trong mắt có một chút do dự, một lát sau, hắn cuối cùng vẫn lắc đầu. Nói, tiểu tử, mặc dù ngươi là kiếm tâm thông minh, nhưng vẫn kém hơn tiểu nữ hài này một ít. Cho nên, ta vẫn quyết định truyền đạo chính thống của ta cho tiểu nữ hài này. Đúng lúc này, Dương Diệp bước về phía trước, một lực lượng thần bí xuất hiện ở xung quanh mọi người. Khi cảm nhận được lực lượng thần bí này, vẻ mặt của Lưu Vân Thánh Giả cùng lão nhân mặc áo đạo sĩ biến đổi. Kiếm vực, đây là kiếm vực, ngươi không ngờ lại lĩnh ngộ kiếm vực. Lão nhân mặc áo đạo sĩ chỉ vào Dương Diệp, giọng nói cũng có chút run rẩy. Trong mắt Lưu Vân Thánh Giá ngoại trừ ngạc nhiên ra, còn có hưng phấn cùng kích động. Dương Diệp liếc mắt nhìn lão nhân mặc áo đạo sĩ cùng Lưu Vân Thánh Giả, sâu trong đôi mắt hiện lên chút sát khí. Lưu Vân Thánh Giả cùng lão nhân mặc áo đạo sĩ tuyệt đối không phải là người tốt lành gì, cho dù không có chứng cứ gì, nhưng trực giác của hắn nói cho hắn biết, hai người này tuyệt đối có vấn đề. Còn nữa, Kiểm Kinh cũng phát ra cảnh cáo, điều này tạm cho hắn càng xác định hai người cũng không phải là người tương thiện. Đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn muốn ngăn cản An Nam tỉnh tiếp nhận truyền thư. Bây giờ, hắn muốn ra tay, nhưng sự thực nói cho hắn biết, cho dù hai người trước mắt này bị hắn kiếm vực ảnh hưởng nhưng cũng không quá lớn. Hắn biết, cho dù hắn có thi triển ra tất cả lực lượng của kiếm vực, cũng không có khả năng gây ra phiền toái gì lớn cho hai người. Cường giả cảnh giới tôn giả thật sự không thể chống lại được cường giả cảnh giới hoàng giả. Dương Diệp thu hồi sát ý trong lòng, thành khẩn nói, tiền bối. Vãn bối thật sự muốn truyền thừa đạo chính thống của tiền bối, vẫn hy vọng tiền bối giúp đỡ cho. Cho dù vãn bối không dám nói có thể vượt qua tiền bối năm đó, nhưng vãn bối dám cam đoan, tuyệt đối sẽ không bôi nhọ sự anh minh của tiền bối. Có thể được. Lần này Lưu Vân Thánh Giả không do dự nữa, cho dù tiểu nữ hài bên cạnh này lĩnh ngộ sáu loại ý cảnh, nhưng chẳng qua là ý cảnh, tiểu tử trước mắt này lại lĩnh ngộ vực cảnh còn cao hơn cả ý cảnh, đối phương lại là nam. Hắn đương nhiên sẽ lựa chọn Dương Diệp. An Nam Tĩnh nhìn Lưu Vân Thánh Giá, lại nhìn Dương Diệp, nàng muốn nói gì đó nhưng Dương Diệp đã nắm thật chặt tay nàng, sau đó quay đầu liếc nhìn nàng, cười nói, nàng sẽ không trách ta cướp truyền thừa của nàng chứ. An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp, không nói gì, Dương Diệp lại nói, yên tâm, nàng biết ta là người không làm chuyện mà không nắm chắc, ta có lòng tin tiếp nhận được truyền thừa của tiền bối. Lúc này, Lưu Vân Thánh Giả cũng nói, tiểu nữ hài yên tâm. Cho dù ngươi không thể nhận truyền thừa đạo chính thống của ta, nhưng ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, đợi lát nữa ngươi đi trong bảo khố của ta lấy mấy bảo vật, trong đó còn có mấy cái là đạo khí. Hắn nói xong lại liếc mắt nhìn lão nhân mặc áo đạo sĩ, nói, tiểu đồ, ngươi dẫn tiểu nữ hài đi bảo khố chọn mấy món đồ đi. Lão nhân mặc áo đạo sĩ khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía An Nam Tĩnh, nói, chúng ta đi thôi, đừng quấy rầy bọn họ tiếp nhận truyền thừa nữa. An Nam Tĩnh nhìn thật sâu vào trong mắt Dương Diệp. Sau đó cùng lão nhân mặc áo đạo sĩ đi ra ngoài. Không nghĩ tới ngươi còn là một kẻ si tình như vậy, lại muốn hy sinh chính mình để cứu tiểu nữ oa kia. Lưu Vân Thánh Giả mỉm cười, nhìn Dương Diệp nói. Lộ ra bộ mặt thật rồi sao? Dương Diệp nhìn thẳng Lưu Vân Thánh Giả, hóa ra đối phương đã sớm nhìn thấu sự thù địch của mình, không hổ danh là cường giả cảnh giới thánh giả. Trong lòng Dương Diệp càng thêm lo lắng. Ta rất tò mò, không biết ngươi làm sao biết được ta có ác ý với các ngươi. Chương 995, ý định thật sự của Lưu Vân Thánh Giả, 2, Lưu Vân Thánh Giả nói, thành thật mà nói, ta tự cho rằng mình không có lộ ra sơ hở gì, vì sao người và cả tiểu nữ oa kia đều có lòng đề phòng với ta như vậy, đặc biệt là ngươi, lúc trước người thi triển ra kiếm vực còn lộ ý định muốn giết ta, quả nhiên làm cho ta rất tò mò. Dương Diệp nói, thật ra ta cũng rất tò mò, bây giờ người chẳng qua chỉ là một tia phân hồn, vì sao còn muốn gây bất lợi cho chúng ta, cho dù muốn đoạt xác. Người chỉ là một tia phân hồn hình như cũng không làm được đi. Nếu không thể đoạt xác, vậy mục đích của ngươi lại là gì? Nể tình ta sắp chết, ngươi có thể thỏa mãn sự tò mò của ta được không? Tiểu tử thú vị. Lưu Vân Thánh Giả mỉm cười, nói, không ngờ ngươi đoán được ta muốn đoạt xác. Vì sao? Dương Diệp hỏi, Lưu Vân Thánh Giả hít sâu một hơi, tiếp theo, trước mắt Dương Diệp, bóng dáng trong suốt của hắn càng lúc càng rõ ràng, dần dần giống như trở thành thực chất. Ngươi còn chưa chết, Dương Diệp cố kìm nén sự chấn động trong lòng, trầm giọng nói. Một cường giả cảnh giới thánh giả còn chưa chết, đừng nói hắn, sợ rằng trên đời này không có người nào có thể không bị chấn động được. Sai rồi, Lưu Vân Thánh Giả vung tay phải lên, thân thể dưới người hắn lập tức hóa thành một đống tro bụi, nói, hơn một vạn năm trước, ta bị hai thánh giả tập kích làm sức sống trong thân thể bị hủy hết, hồn phách thiếu chút nữa cũng bị đánh tan. May là được quý nhân trợ giúp mới giữ lại được hồn phách bị tàn phá. Sau đó ta trốn ở đây và tu dưỡng hơn một vạn năm, cuối cùng hồn phách của ta cũng được sửa xong, bây giờ, ta chỉ thiếu một thân thể có thể chịu đựng nổi linh hồn của ta. ngươi rất thích hợp. Thì ra là thế, Dương Diệp nói, vậy bây giờ ngươi là linh hồn thể sao? Lưu Vân Thánh Giả cười nói, ta biết dự định của ngươi, nhưng ta không ngại nói cho ngươi biết, cho dù ta là linh hồn thể, không có thân thể gửi gắm, cảnh giới không phải là cảnh giới thánh giả, thậm chí cũng không bằng bán thánh, nhưng lúc trước ta cũng không lừa ngươi, ta muốn giết cảnh giới hoàng giả bình thường thì vẫn dễ dàng như trở bàn tay, cho dù ngươi rất yêu nghiệt, nhưng ngươi hoàn toàn không có nổi phần thắng đâu. Nói đến đây, Lưu Vân Thánh Giả dừng tại một lát mới nói tiếp, thật ra ngươi thật sự làm cho ta rất bất ngờ. Nếu không phải bởi vì có sự tồn tại của ngươi, chỉ sợ ta sẽ có rất nhiều phiền phức, cho dù nha đầu kia không phải là đối thủ của ta, nhưng nàng lại có một lão tổ cảnh giới hoàng giả cửu phẩm, nếu là trước đây, ta muốn giải quyết một huyền giả có thực lực như vậy chỉ cần vung tay một cái tà xong, nhưng bây giờ, loại cường giả này vẫn còn có chút uy hiếp đối với ta, tuy nhiên rất may còn có sự tồn tại của ngươi, có thể làm cho ta không cần đi mạo hiểm có ý đồ với nha đầu kia. Một vấn đề cuối cùng. Dương Diệp nói, trung trời đất này, ngươi có thể là cường giả cảnh giới thánh giả duy nhất, mặc dù bây giờ không phải, nhưng chí ít đã từng là vậy. Ta muốn hỏi, vì sao mảnh thiên địa này không có cường giả cảnh giới thánh giả xuất hiện? Mà cần phải thông qua thiên lộ, mới có thể trở thành cường giả cảnh giới thánh giả. Trở thành thánh giả thì cần phải có linh khí cực lớn, ngoại trừ linh khí, còn cần một loại linh khí tên là hồng mông tử khí, nó đã từng có ở đại lục, nhưng bây giờ... Chắc hẳn mảnh thiên địa này không còn nó nữa, đã thông thiên lộ có thể thành thánh, là bởi vì trên thiên lộ chính là thế giới ngoài mảnh thiên địa này, mảnh thế giới này có hồng mông tử khí, cho nên sau khi đánh thông thiên lộ thì có thể thu được hồng mông tử khí, sau đó thành thánh. Lưu Vân Thánh Giả nói, thiên lộ là do ai đang thao túng vậy? Dương Diệp lại hỏi, hắn quan tâm nhất chính là vấn đề này, bởi vì chuyện này có liên quan tới tương lai của hắn. Hắn cần biết tương lai mình phải đối mặt với những kẻ địch nào. Lưu Vân Thánh Giả nói, nếu như người khác tới cướp đồ của nhà ngươi, ngươi có thể phản kháng hay không? Thế giới này không có gì là đúng với sai cả, chỉ có kẻ mạnh cùng kẻ yếu. Hiện tại linh khí của đại lục đã loãng cực hạn. Ngươi biết vì sao bây giờ xuất hiện vũ thần, cùng với nhân hoàng cùng kiếm hoàng sao? Nếu như ta không đoán sai, đây có thể là một trận đánh cuối cùng của thiên địa này. Ngươi nói vậy là có ý gì? Dương Diệp hỏi, Lưu Vân Thánh Giả nói, đại lục huyền giả của chúng ta bây giờ đã suy yếu rồi, không có thánh giả, chỉ cần một cường giả cảnh giới thánh giả đến đây, lại có thể quét ngang toàn bộ đại lục chúng ta, dưới loại tình huống này, mảnh thiên địa này tự nhiên sẽ cảm giác được nguy hiểm, cho nên, nó mới có thể quyết định đánh một trận cuối cùng, hy sinh phần lớn mọi người, để trợ giúp cho số ít, làm cho những người này đánh thông qua thiên lộ, tốt nhất là trực tiếp hủy diệt thiên lộ. Làm cho mảnh thế giới này nổi tiếng với thế giới bên ngoài, tìm được cơ hội mới, nhưng đáng tiếc, có thể nó sẽ không được toại nguyện. Mảnh thiên địa này đang thao túng cuộc sống của chúng ta sao? Dương Diệp nhíu mày hỏi, mảnh thiên địa này là người già. Tất cả vạn vật đều có linh, Lưu Vân Thánh Giả nói, được rồi, ta đã nói quá nhiều. Ta nghĩ chắc hẳn ngươi cũng có thể chết nhắm mắt được rồi, ta khuyên ngươi một câu, đợi lát nữa, ngươi tốt nhất đừng phản kháng. Bởi vì làm như vậy không những phí công, còn làm ngươi càng thêm đau khổ, cố gắng phối hợp với ta, ta sẽ làm cho ngươi biến mất nhanh hơn một chút. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, đến đây đi. Lưu Vân Thánh Giả mỉm cười, nói, đúng là vật nhỏ thức thời, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết quá đau khổ. Lưu Vân Thánh Giả vừa nói dứt lời đã hóa thành một tia sáng trực tiếp tiến vào trong cơ thể của Dương Diệp. Chương 996, Hệ Ngân Hà. 1. Lưu Vân Thánh Giả bước vào trong ý thức của Dương Diệp, nhưng ở trong ý thức của Dương Diệp lại có một tiểu nữ hài mặc váy công chúa màu trắng đang lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại ở trong ý thức của hắn vậy? Trên mặt Lưu Vân Thánh Giả không hề thản nhiên, trong mắt có vẻ kinh hãi. Có thể tu luyện thành thánh thì ngươi chưa tính là một phế vật, nhưng đáng tiếc là vạn năm sau, lại có thể rơi xuống tình trạng kém cỏi như vậy, cần nhờ đoạt xác người khác để sống sót. Ngươi đoạt xác người khác thì cũng thôi, cho dù ngươi đoạt xác nữ tử lúc trước ta cũng sẽ không quản, nhưng người không muốn chết tử tế, lại đi đoạt xác tên ngu ngốc này, thật đúng là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không của ngươi lại xông vào. Tiểu nữ hài chậm rãi nâng quyền trượng bảo thạch trong tay lên, trên quyền trượng bảo thạch dần dần phát ra ánh sáng bảy màu rực rỡ. Ngươi là người của thế giới kia, tại sao ngươi lại ở đây? Sao ngươi, có thể như vậy được? Lưu Vân Thánh Giả kinh hãi nhìn tiểu nữ hài, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ. Ngươi biết quá nhiều, tiểu nữ hài vung quyền trượng lên, Ánh sáng bảy màu lập tức che phủ Lưu Vân Thánh Giả, tiếp theo, trong ánh sáng bảy màu truyền đến tiếng gào hét đầy phẫn nộ của Lưu Vân Thánh Giả. Không, không, ta không cam lòng, ta khổ sở chờ đợi suốt 1.500.000 năm, 1.500.000 năm đấy. Ta không cam lòng, ta muốn trở lại thế gian một lần nữa. Ta giết ngươi, bên trong ánh sáng bảy màu, một ánh sáng màu xanh không ngừng tăng lên, hình như muốn phá tan ánh sáng bảy màu. Tiểu nữ hài hừ lạnh, nói, nếu như ngươi có thực lực ban đầu, lấy tình hình của ta lúc này sẽ thật sự không có cách nào làm được gì, tuy nhiên bây giờ ngươi chẳng qua là một linh hồn thể, hơn nữa lại là kẻ ngốc ngốc muốn tìm chết, đi đến địa bàn làm cho ngươi không có cách nào thi triển ra được rất nhiều thần thông linh hồn, như vậy mà ta còn không trừng trị được ngươi, chẳng phải ta ngu ngốc tới mức làm cho người ta cười tới chết sao? Quyền trượng trong tay tiểu nữ hài nhất thời chuyển động, ánh sáng bảy màu tăng mạnh, ánh sáng màu xanh lục vừa lao tới lại bị nhấn chìm, tiếp theo, bên trong ánh sáng bảy màu truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Lưu Vân Thánh Giả, sau đó, âm thanh biến mất, ánh sáng bảy màu cũng tiêu tan, rất nhiều chất lỏng màu xanh nổ mạnh trong thức hải Dương Diệp. Lại để tên ngu ngốc này được lợi rồi. Tiểu nữ hài hừ lạnh, gương mặt có chút trắng bệch, bên ngoài, khi nghe tới tiếng kêu thảm thiết của Lưu Vân Thánh Giả, Dương Diệp lập tức thở phào nhẹ nhõm, sở dĩ hắn dám để cho Lưu Vân Thánh Giả bước vào bên trong thức hải của hắn, là bởi vì trong cơ thể hắn có một tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài không để cho hắn thất vọng, nàng đã thành công giết chết được Lưu Vân Thánh Giả. Đúng lúc này, sắc mặt Dương Diệp chợt biến đổi, bởi vì hắn phát hiện một năng lượng khủng khiếp đang đánh thẳng vào thức hải, trong cơ thể của hắn. Dương Diệp vội vàng ngồi xếp bằng xuống, dẫn dắt năng lượng kia. Tiểu nữ hài xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nhìn hắn, bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, sao vẫn còn yếu như thế chứ? Thế này thì tới lúc nào ngươi mới có thể đưa ta về nhà đây? Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên mở hai mắt ra, nói, về nhà. Nàng muốn về thế giới kia của nàng sao? Những gì Lưu Vân Thánh Giả nói lúc trước, hắn đều nghe được. Hóa ra tiểu nữ hài này không phải là người của thế giới này, chỉ có điều nàng sẽ là người của thế giới nào, thế giới đó có giống với đại lục huyền giả không? Ta tới nơi này đã rất lâu rồi, nhất định là phụ vương cùng mẫu hậu đang rất nhớ ta. Trên gương mặt non nớt của tiểu nữ hài lộ ra sự đau thương, nói, còn có tỷ tỷ nữa, bọn họ nhất định đang tìm ta khắp nơi. Chẳng qua chỗ này thật sự quá hoang vắng, bọn họ căn bản không tìm tới nơi này, cho nên, ta chỉ có thể dựa vào chính mình để trở lại, không đúng, là dựa vào ngươi, tên ngu ngốc này, ngươi đúng là quá ngu ngốc mà. Sao ngươi tu luyện lâu như vậy, vẫn kém thế chứ? Dương Diệp đen mặt, mình tu luyện như vậy còn chậm sao? Nhưng thấy đối phương chẳng qua là một tiểu nữ hài, Dương Diệp đành phải nhìn, Dương Diệp quyết định không đi trêu chọc tiểu nữ hài tình tình nóng nảy này, hắn tiếp tục nhắm hai mắt lại, cố gắng tiêu hóa những năng lượng màu xanh kia. Đại khái sau một giờ, Dương Diệp mở hai mắt ra và đứng lên, khóe miệng cong lên hiện ra một nụ cười mỉm, nói, cảnh giới tôn giả tam phẩm, không nghĩ tới những năng lượng kia làm cho mình thoáng cái đã đột phá tới ba phẩm, ha ha, thật đúng là trong cái rủi có cái may. Đó là nhờ có ta. Lúc này, tiểu nữ hài bay đến trước mặt Dương Diệp, nói, không có ta, ngươi đã sớm bị hắn đoạt xác rồi. Đúng, đúng vậy, Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, cảm ơn nàng, ta sẽ cố gắng nâng cao thực lực, sau đó đưa nàng về nhà. Ừ, ta phải mạnh mẽ hơn nữa, mới có thể đưa nàng về nhà đúng không? Nắm lấy vòng xoáy nhỏ của ngươi, tiểu nữ hài nói, cố gắng sử dụng nó, sau đó làm ta khôi phục thực lực là được. Vậy ta phải làm thế nào mới có khả năng nắm giữ nó chứ? Dương Diệp vội vàng hỏi, hắn cũng muốn nắm giữ vòng xoáy nhỏ này, cho dù nó ở trong cơ thể hắn, nhưng hắn căn bản không khống chế được đối phương, đây là một chuyện vẫn làm cho hắn rất buồn bực, đạt được thực lực của kẻ vừa chết kia là được. Tiểu nữ hài khẽ nói. Dương Diệp sửng sốt, người vừa chết kia à? Thoáng cái, sắc mặt Dương Diệp trở nên khó coi, người mà nàng nói tới là Lưu Vân Thánh Giả đấy, đó là cảnh giới thánh giả mà. Thế nào, chuyện này rất khó khăn sao? Thần sắc tiểu nữ hài có chút lạnh giá. Dương Diệp thành thật khẽ gật đầu. Chương 997, Hệ Ngân Hà. 2. Ngu ngốc, người của thế giới các ngươi không thể trở thành thánh giả là bởi vì không có hồng mông tử khí, nhưng người có mà. Trong nước xoáy nhỏ bên trong cơ thể người lại có hồng mông tử khí thuần nhất, chỉ cần người cố gắng hơn nữa, đến lúc đó muốn đột phá đến cảnh giới thánh giả thì căn bản không phải là chuyện gì khó cả. Ngươi đã hiểu chưa? Tiểu nữ hài nói. Nàng nói những mây tía kia chính là hồng mông tử khí sao? Dương Diệp kinh ngạc nói. Nếu không người tưởng gì, tiểu nữ hài nói, nếu như không phải là hồng mông tử khí, ngươi tưởng tượng có thể đạt đến cảnh giới như bây giờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy thôi. Sao, không phải nhờ có hồng mông tử khí, ngươi cho rằng thân thể ngươi có thể cường hãn như bây giờ sao? Không phải nhờ có hồng mông tử khí, ngươi cho rằng những huyền thú còn cả linh vật thiên địa sẽ theo ngươi sao? Dương Diệp, im lặng một lát, Dương Diệp mới bình tĩnh lại, sau đó nói, nếu để cho người khác biết trong cơ thể ta có hồng mông tử khí, thì sẽ thế nào? Cường giả cảnh giới hoàng giả trong thế giới này đều sẽ đến giết ngươi, tiểu nữ hài khẽ nói. Dương Diệp hít sâu một hơi, kinh ngạc nói, trong cơ thể ta có hồng mông tử khí, vậy có phải là chỉ cần ta bằng lòng thì có thể làm cho vài cường giả đạt được cảnh giới hoàng giả tiến vào cảnh giới thánh giả không? Có thể, Dương Diệp vui mừng, hắn có thể tạo ra một cường giả cảnh giới thánh giả, điều này có ý nghĩa như thế nào? Có nghĩa là hắn có một núi dựa lớn siêu cấp vô địch, tới khi đó, đế quốc đỉnh hắn, tông môn gì đó cũng chỉ là tồn tại giống như mây khói mà thôi. Nhưng tiểu nữ hài lại nhanh chóng dội cho hắn một chậu nước lạnh. Nàng nói, bây giờ trong cơ thể ngươi có rất ít hồng mông tử khí thuần khiết, căn bản không đủ để một cường giả cảnh giới hoàng giả thành thánh. Nếu để cho người ta biết bên trong cơ thể ngươi có hồng mông tử khí, kết quả duy nhất chính là đối phương bắt ngươi, nuôi ngươi như gia súc chuyên cung cấp hồng mông tử khí cho đối phương. Mà lấy thực lực của ngươi bây giờ, ngươi hoàn toàn không có khả năng phản kháng, không phải sao? Trên trán Dương Diệp không ngừng đổ mồ hôi lạnh, tiểu nữ hài nói không sai, mình thiếu chút nữa lại đi tìm đường chết. Cho dù quan hệ giữa hắn và Bách Hiểu Sanh, yêu hoàng vẫn rất tốt, nhưng Dương Diệp không tin đối phương có thể chống lại sự hấp dẫn của hồng mông tử khí, đây chính là thứ có thể thành thánh đấy. Đừng nói quan hệ trước mắt của hắn cùng với đối phương là quan hệ lợi dụng, cho dù là hai bên là người thân, cho dù là cha con, sợ rằng đối phương cũng sẽ ra tay giết hắn. Mục đích bọn họ tu luyện mấy nghìn năm là vì cái gì? Tất nhiên là để thành thánh, ở trước mặt chuyện thành thánh. Những cái khác đều nhỏ bé không đáng để nhắc tới. Dương Diệp lắc đầu, không muốn nghĩ tới chuyện tạo thánh nhân nữa, nói, đúng rồi, nhà của nàng ở đâu? Có cách nơi này xa không? Đó là hệ ngân hà, cách nơi này hàng trăm triệu năm ánh sáng. Trên mặt của tiểu nữ tử đầy đau thương, nhìn qua rất đáng yêu. Hệ ngân hà? Đó là nơi nào vậy? Còn nữa, hàng trăm triệu năm ánh sáng là bao xa? Ngươi quá ngu ngốc. Ngay cả điều này mà cũng không biết, Dương Diệp, nhìn thấy Dương Diệp đen mặt, tiểu nữ hài mỉm cười, nhưng rất nhanh. Lại trầm mặt xuống, nói, cho dù ngươi trở thành thánh giả, ngươi cũng không thể đến được chỗ ta, ngươi chỉ cần cố gắng nâng cao thực lực, nắm giữ vòng xoáy nhỏ này, sau này giúp đỡ ta khôi phục thực lực, để cho ta có thể liên hệ với phụ vương ta sẽ đến đón ta, yên tâm, tới lúc đó ngươi sẽ có nhiều lợi ích, ngươi đã biết cửu chuyển kim đan chưa? Kẻ ngu ngốc như ngươi chắc chắn ta không biết rồi, nếu như bây giờ ngươi ăn một viên đan dược này, lại có thể lập tức thành thánh. Đến lúc đó, ta sẽ đưa ngươi một hồ lô để xem như báo đáp. Một viên đan dược lại có thể làm cho hắn thành thánh à? Dương Diệp nuốt nước bọt, hắn thật sự không thể bình tĩnh được. Chẳng qua, liệu điều này có đáng tin không? Dương Diệp do dự một lát mới cẩn thận tìm từ, nói, cái đó, có phải quá khoa trương hay không? Đương nhiên. Ta không phải có ý nghi ngờ nàng, nàng cũng biết, ở chỗ chúng ta, điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nàng nói xem. Đồ nhà quê, tiểu nữ hài liếc mắt nhìn Dương Diệp với vẻ khinh bỉ, nói, ngươi là sinh vật nhà quê nên ta tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của ngươi, đồ nhà quê không biết gì, điều bây giờ ngươi cần phải làm là cố gắng trở nên mạnh mẽ, bởi vì trật tự trong thế giới này của các ngươi lại sắp sụp đổ rồi, đến lúc đó. Thực lực ngươi không mạnh thì sẽ không có cách nào tránh thoát khỏi thế giới này, ngươi sẽ phải chết, hiểu chưa? Thần sắc Dương Diệp nghiêm trọng, nói, thế giới này của chúng ta thật sự sắp diệt vong rồi sao? Ngươi cảm thấy ta có cần phải lừa ngươi không? Tiểu nữ hài nói, đừng nói là thế giới này của các ngươi, bất kỳ một thời giới nào không có thánh nhân đều sẽ có ngày diệt vong. Không muốn chết thì ngươi, phải nhanh chóng tu luyện, cố gắng tu luyện đi. Ta không nói nữa, có người đến rồi. Nếu không có việc gì thì người đừng tới phiền ta mệt chết rồi, ta phải nghỉ ngơi đây, tiểu nữ hài nói xong lại biến mất ở trước mặt Dương Diệp. Đúng lúc này, lão nhân mặc áo đạo sĩ từ ngoài cửa bay tới, khi thấy Dương Diệp lúc, lão nhân mặc áo đạo sĩ vui mừng, nói, Lưu Vân Thánh Giả, hiện tại đã ngươi thành công, có phải ngươi cũng nên giải trừ phong ấn của ta, trả lại tự do thân thể cho không? Lưu Vân Thánh Giả, Dương Diệp có phần sững sờ, nhưng hắn lập tức hiểu được lão nhân mặc áo đạo sĩ trước mắt này đã xem mình là Lưu Vân Thánh Giả. Nghĩ đến đây, khóe miệng Dương Diệp cong lên, khẽ mỉm cười. Chương 998, người đáng đánh. Một, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, hai tay chắp sau lưng với bộ dạng ta là cường giả siêu cấp và nói với giọng điệu lạnh lùng, tiểu nữ oa kia đâu? Lão nhân mặc áo đạo sĩ nói, nàng bị ta nhốt ở trong thiên bảo cát rồi, đợi lát nữa sau khi chúng ta rời đi sẽ thả nàng ra. Nếu không, nàng có thể sẽ sinh lòng nghi ngờ ngươi. Lưu Vân Thánh Giả, ngươi nhanh giải phong ấn của ta đi, ta ở đây hơn một vạn năm đã thật sự không chịu nổi nữa rồi. Đã lâu rồi ta không được ngửi không khí trong lành đấy. Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp thở phào nhẹ nhõm, an nam tĩnh không có việc gì là tốt rồi. Sau khi cân nhắc một lát, hắn nói, ta vừa dung hợp với linh hồn của thân thể này nên ký ức có phần bị hao tổn, quên mất một vài chuyện, nếu không, ngươi chờ ta hoàn toàn khôi phục lại sẽ giải phong ấn của ngươi vậy. Vẻ mặt lão nhân mặc áo đạo sĩ trầm xuống, nói, Lưu Vân Thánh Giả, không phải ngươi muốn đổi ý chứ? Dương Diệp nói, ngươi chắc hẳn hiểu rõ, cho dù linh hồn ta được chữa trị phần lớn, nhưng vẫn chưa khỏi hẳn, lúc trước ta mạnh mẽ đoạt xác, người này lại là kiếm đạo thông minh nên có lực ý chí vô cùng vững vàng, bởi vậy hắn làm cho linh hồn của ta bị công kích ở mức độ nhất định, điều này làm cho ta thiếu đi một phần ký ức. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn chờ, vậy ngươi nói cho ta biết phải giải trừ phong ấn của ngươi thế nào là được. Lão nhân mặc áo đạo sĩ liếc nhìn Dương Diệp với vẻ nghi ngờ, nói, ký ức của ngươi thật sự xuất hiện vấn đề sao? Dương Diệp mở hai mắt ra và thản nhiên liếc nhìn lão nhân mặc áo đạo sĩ, sau đó nói, nếu ngươi không tin thì quên đi, ngươi không muốn nói, vậy chờ ta hoàn toàn khôi phục sẽ giải trừ phong ấn trên người ngươi. Dương Diệp nói xong lại chậm rãi đi ra ngoài cửa. Thật ra, trong lòng Dương Diệp vẫn còn có chút thấp thỏm, lão nhân mặc áo đạo sĩ này là cường giả cảnh giới hoàng giả, nếu như đối phương nghi ngờ lời của hắn, ở nơi đây, hắn tuyệt đối sẽ phải chết. Hắn có thể lấy thực lực của cảnh giới linh giả vượt cấp giết chết cảnh giới tôn giả, nhưng hắn tuyệt đối không làm được chuyện lấy thực lực của cảnh giới tôn giả chém giết cảnh giới hoàng giả. Không có gì có thể bù đắp được chênh lệch giữa cảnh giới tôn giả cùng cảnh giới hoàng giả cả. Nhìn thấy, Lưu Vân Thánh Giả xoay người đi ra ngoài, lão nhân mặc áo đạo sĩ cắn răng, bỏ đi nghi ngờ trong lòng, nói, Lưu Vân Thánh Giả, trước đây ngươi dùng ngươi một tia phân hồn không mang ký ức của ngươi khóa trên người ta. Chỉ cần ngươi thu lại tia phân hồn này, ta tự nhiên có thể được giải thoát rồi. Nghe vậy, trong lòng Dương Diệp thầm rùng mình, hắn đứng lại, hai mắt khép hờ. Một lát sau, Dương Diệp mở hai mắt ra, trong mắt chợt lóe lên sự mừng rỡ, bởi vì hắn tự nhiên cảm nhận được tia phân hồn trên người của lão nhân mặc áo đạo sĩ này. Dương Diệp suy nghĩ cẩn thận, hắn cắn nuốt hồn phách của Lưu Vân Thánh Giả, vậy có thể nói hắn chính là Lưu Vân Thánh Giả. Đương nhiên, bởi vì ký ức trong hồn phách của Lưu Vân Thánh Giả đã bị tiểu nữ hài xóa đi, cho nên Dương Diệp vẫn là Dương Diệp. Bởi vậy, Dương Diệp có thể cảm nhận được tia phần hồn trên người của lão nhân mặc áo đạo sĩ, đồng thời còn có thể khống chế nó, bởi vì tia phân hồn này không có ký ức nên đã xem Dương Diệp trở thành Lưu Vân Thánh Giả. Dương Diệp xoay người nhìn lão nhân mặc áo đạo sĩ, khóe miệng cong lên cười mỉm, hồn niệm thoáng động. À, lão nhân mặc áo đạo sĩ đột nhiên ông đầu kêu lên thảm thiết. Sau một khắc, lão nhân mặc áo đạo sĩ co quắp ngã trên mặt đất, trên mặt đầy vẻ thống khổ, hắn oán độc nhìn Dương Diệp, nói, Lưu Vân Thánh Giả, ngươi là lừa đảo nói không giữ lời, ngươi nô dịch ta hơn một vạn năm còn không chịu buông tha cho ta. Trước đây ngươi đã linh hồn ra thề, lẽ nào ngươi không sợ bị thiên đạo giết chết sao? Dương Diệp lắc đầu, nói, hắn đã bị thiên đạo giết chết rồi. Nghe vậy, đồng tử của lão nhân mặc áo đạo sĩ co lại và kinh hãi nhìn Dương Diệp. Nói, ngươi không phải tà Lưu Vân Thánh Giả, ngươi là kiếm tu Dương Diệp kia sao? Ngươi trả lời đúng rồi. Dương Diệp cười nói, ngươi cảm thấy rất bất ngờ sao? Sao có thể như vậy được chứ? Lão nhân mặc áo đạo sĩ không thể tin nhìn Dương Diệp, nói, ngươi làm sao có thể làm được như vậy? Sao Lưu Vân Thánh Giả có thể thất bại được? Ngươi chẳng qua chỉ là một cảnh giới tôn giả kiếm tu, sao có thể chống lại được Lưu Vân Thánh Giả? Dương Diệp nói. Đây không phải là chuyện người nên quan tâm, bây giờ người nên quan tâm tới bản thân người thì tốt hơn đấy. Ta chỉ hỏi một câu thôi. Người muốn sống, hay là muốn chết? Nếu như muốn chết, bây giờ ta lại giúp người được loại nguyện, làm cho kinh hồn người tự nổ. Nếu như người muốn sống, vậy lại phải có giác ngộ của kẻ muốn sống, người chắc hẳn đã hiểu rõ ý của ta rồi chứ, người cũng muốn nô dịch ta. Lão nhân mặc áo đạo sĩ buồn bã cười, nói, hơn một vạn năm ta phải ở chỗ không thấy mặt trời này, ta bị nô dịch hơn một vạn năm, ha ha, hiện tại còn bị người nô dịch nữa, ông trời ơi, ngươi thật quá bất công mà. Dương Diệp nói như vậy là ngươi muốn chết sao? Lão nhân mặc áo đạo sĩ nhìn Dương Diệp với vẻ oán độc, nói, ta muốn chết, tuy nhiên ta cho ngươi biết, cho dù ta chết cũng phải kéo ngươi cùng tiểu nữ hài kia theo cùng. Ngươi biết bây giờ ngươi ở chỗ nào sao? Bây giờ ngươi ở bên trong cơ thể của ta, ở bên trong cơ thể của ta, ngươi đã hiểu chưa? Ha ha, ngươi chính là càn khôn đồ, không đúng, ngươi là khí linh của càn khôn đồ. Sắc mặt Dương Diệp biến đổi, hắn không nghĩ tới, lão nhân trước mắt này lại là khí linh của càn khôn đồ. Ngươi không ngờ tới đúng không? Lão nhân mặc áo đạo sĩ có chút điên cuồng nói, nếu như ngươi là Lưu Vân Thánh Giả, ngươi đương nhiên không cần sợ ta tự nổ, nhưng ngươi không phải, nếu ta tự nổ, tất cả mọi thứ trong mảnh thế giới này đều sẽ không còn tồn tại, ngươi, cả tiểu nữ hài kia cũng sẽ chết, ha ha. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, ngươi có biết vì sao Lưu Vân Thánh Giả lại thất bại sao? Lão nhân mặc áo đạo sĩ nheo mắt, nói, chương 999, ngươi đáng đánh. Hai, vì sao? Trong lòng hắn rất nghi ngờ về điều này. Dù gì thì Lưu Vân Thánh Giả cũng là thánh giả, sao có thể thất bại như vậy được? Sao có thể được chứ? Dương Diệp cười nói, đây là bí mật của ta, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, cho dù ngươi tự nổ, ta cũng có năng lực tự bảo vệ chính mình. Ta thấy ngươi cũng không muốn chết. Nếu không như vậy đi, chúng ta làm một cuộc giao dịch, ngươi theo ta 20 năm, trong vòng 20 năm thì ngươi nghe lệnh của ta, 20 năm sau, ta sẽ thả ngươi rời đi. Người thấy thế nào? 20 năm sau? Lão nhân mặc áo đạo sĩ có chút động tâm, nhưng rất nhanh, hắn lại nói, sao ta có thể tin tưởng người được? Dương Diệp vuốt tay nói, ngươi đã chịu được một vạn năm, lại không kiên nhẫn chờ thêm được 20 năm sau. 20 năm với ngươi chẳng qua chỉ là chuyện trong nháy mắt thôi đúng không? Còn nữa, dù gì ta cũng là kiếm hoàng, chẳng lẽ không có nổi chút uy tín đó à? Đương nhiên, nếu như ngươi còn chưa tin, hoặc không muốn chờ thêm 20 năm, vậy ta chẳng còn gì để nói nữa, ngươi muốn tự nổ, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản ngươi. Nhìn bộ dạng Dương Diệp đầy tự tin, khóe miệng của lão nhân mặc áo đạo sĩ khẽ co giật một hồi, người trước mắt này thật sự không sợ hãi, hay là đang cố giả vờ ở trước mặt mình vậy? Dương Diệp lại nói, ta nghĩ ngươi tu luyện thành khí linh cũng không dễ dàng gì, nếu tự nổ như vậy, ngươi có thể cam tâm sao? Ta chỉ cần 20 năm của ngươi mà thôi, qua 20 năm, ngươi lại khôi phục được sự tự do. 20 năm với ngươi cũng không dài. Không quan tâm thế nào, ngươi đều nên đánh cược một lần, không phải sao, quả thật chỉ là 20 năm thôi sao? Lão nhân mặc áo đạo sĩ trầm giọng nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, tuyệt đối không nói dối, được, ta đi theo ngươi 20 năm, trong vòng 20 năm, ta sẽ nghe lệnh của ngươi. Lão nhân mặc áo đạo sĩ quyết định, giống như lời Dương Diệp nói, hắn tu luyện vạn năm mới được thành linh, nếu có thể lựa chọn, có hy vọng. Hắn sẽ không nghĩ đến chuyện tự nổ, còn nữa, hơn một vạn năm mà hắn còn chịu đựng nổi, 20 năm ngắn ngủi này lại có là gì? Dù sao cũng chỉ là thời gian giống như ngủ một giấc mà thôi. Nghe hắn nói vậy, Dương Diệp cười, sau khi được lão nhân mặc áo đạo sĩ dẫn đường, Dương Diệp đi tới trước một gian đại điện tên là Thiên Bảo. Lão nhân mặc áo đạo sĩ vung tay phải lên, cấm chế xung quanh đại điện bị thu lại, lão nhân mặc áo đạo sĩ nói. Lão tổ của nàng là cường giả cảnh giới hoàng giả cửu phẩm có uy hiếp rất lớn đối với Lưu Vân Thánh Giả và ta, cho nên, chúng ta không có ý định tổn thương nàng, chỉ là muốn nhốt nàng lại, chờ sau khi rời đi sẽ thả nàng ra. Dương Diệp khẽ gật đầu và đi vào trong đại điện, khi vừa bước vào, chợt có một bóng người lao tới, tiếp theo, một nắm đấm đánh vào bụng của hắn, Dương Diệp trực tiếp bay ngược ra ngoài. Lão nhân mặc áo đạo sĩ khép hờ hai mắt, bộ dạng không phát hiện ra. Bởi vì người ra tay là An Nam Tĩnh, Dương Diệp đứng lên và sững sờ, nhìn gương mặt lạnh lùng của An Nam Tĩnh, nói, An Nam Tĩnh, đầu nàng không phải đã hỏng rồi chứ? An Nam Tĩnh đi về phía Dương Diệp, khóe miệng Dương Diệp khẽ giật, nói, ta cho nàng biết, ngươi còn làm loạn, ta sẽ đánh trả đấy. Cho dù hắn có thân thể mạnh mẽ, nhưng cũng không chống đỡ được nắm đấm của An Nam Tĩnh. Ngươi còn là Dương Diệp sao? An Nam Tĩnh đi tới trước mặt Dương Diệp, hỏi, nghe vậy. Trong lòng Dương Diệp cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, bởi vì có lẽ An Nam Tĩnh đã đoán được ý định của Lưu Vân Thánh Giả, lúc trước nàng ra tay, chắc hẳn là xem mình thành Lưu Vân Thánh Giả thôi. Nghĩ đến đây, Dương Diệp cũng không tính toán với nàng nữa, lập tức khẽ gật đầu, nói, hắn đoạt xác thất bại, ta đương nhiên vẫn là ta, Dương Diệp còn chưa có nói xong, An Nam Tĩnh lại xông tới, đánh một quyền vào bụng của Dương Diệp, Dương Diệp lại bay ra vài chục trượng. Dương Diệp bò dậy, trừng mắt An Nam Tĩnh nói, An Nam Tĩnh, ta nói rồi, ta là Dương Diệp A, ta thật sự là Dương Diệp A, ta không phải là Lưu Vân Thánh Giả, nàng nhìn kỹ một chút đi. Ta biết ngươi là Dương Diệp, An Nam Tĩnh đi về phía Dương Diệp. Dương Diệp sửng sốt, sau đó giận tím mặt, nói, nàng đã biết ta là Dương Diệp mà còn ra tay đánh ta, đầu nàng hỏng rồi sao? Ngươi đáng đánh. An Nam Tĩnh lời ít mà ý nhiều, cơ mặt Dương Diệp co giật một hồi, nói, An Nam Tĩnh, ta đặt tay lên ngực, tự thấy mình chưa từng đắc tội nàng đi. Này, nàng đừng tới đây, ngươi mà ra tay nữa thì ta cũng sẽ không khách khí đâu. An Nam Tĩnh đi tới trước mặt Dương Diệp, vừa cứ nhìn chằm chằm vào hắn, mãi đến khi hắn mất tự nhiên mới nói, ta biết trước đó ngươi vì ta nên mới chủ động đi nhận truyền thừa đạo chính thống của Lưu Vân Thánh Giả, ta cũng biết ngươi nhất định có lòng tin vào chính mình nên mới làm như vậy, ta còn biết ngươi không muốn để ta bị nguy hiểm, những điều này ta đều biết. Dương Diệp bất mãn liếc nhìn An Nam Tĩnh, nói, biết mà nàng còn đánh ta à, nàng đúng là không có đầu óc mà. An Nam Tĩnh lại đi lên trước, mặt không cảm xúc nhìn Dương Diệp, nói, ngươi có nghĩ tới chưa? Nếu như ngươi bị hắn đoạt xác, người thân của ngươi sẽ phải làm thế nào? An Nam Tĩnh ta lại phải làm gì? Dương Diệp,